Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp Nhân lúc đó liền quan sát ngôi nhà mới, lại nghe hai đứa nhỏ kể về những vất vả mà La Vân Khỉ đã trải qua để dọn tới đây. Lòng hắn lại dâng lên một nỗi ân hận khôn nguôi, trong thâm tâm thầm thề. Nếu sau này thật sự có thể công thành danh toại, nhất định sẽ đền đáp gấp ngàn gấp vạn lần cho nàng chẳng mấy chốc. Ánh mặt trời đã lên cao, La Vân Khỉ bị Hàn Diệp gọi dậy, trời đã sáng rõ. Nhìn cháo kê trên bàn cùng hai quả trứng đã được bóc sẵn trong bát, lòng nàng chợt ấm áp, vội gắp trứng chia cho Hàn Mặc và Hàn Dung. Hai đứa nhỏ ôm bát cười khúc khích rồi chạy đi. Tẩu tử, chúng ta ăn rồi, tẩu mau ăn đi. Tẩu tử ăn đi, ca ca nói tẩu bị bệnh, phải bồi bổ cho tốt đó. La Vân Khỉ không khỏi lườm Hàn Diệp một cái, nàng bệnh chẳng phải do hắn gây ra hay sao? Hàn Diệp thì ngồi nghiêm chỉnh nơi bàn ăn, nghiêm mặt nói với hai đứa nhỏ. Ngồi xuống, ăn cho đàng hoàng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc mà giả vờ đạo mạo của hắn, La Vân Khỉ bĩu môi một cái, thầm nghĩ, giả vờ đứng đắn. Ăn xong, nàng lại bị Hàn Diệp đè xuống giường nghỉ ngơi. Nhìn người nam nhân vẫn đang bận rộn, La Vân Khỉ cũng thôi không tranh giành nữa, chỉ lo lắng cho việc học của hắn nên mới hỏi. Hôm nay không đi học, có sợ lỡ bài không? Không sao, mấy ngày nay đều là luyện đề thi hương, ta sớm đã nắm chắc rồi. Thấy hắn đầy tự tin, La Vân Khỉ thầm nghĩ, quả không hổ là nam chính, mới đọc sách được mấy ngày đã cái gì cũng biết, lợi hại thật. Đã vậy nàng cũng chẳng ép hắn đi học nữa, dù sao trong đó còn có một hồ ly tinh. Nghĩ tới đám đào hoa rối rắm sau này, nàng lại thấy đau đầu. Hàn Diệp quay đầu lại, vừa hay thấy vẻ mặt nhăn nhó của La Vân Khỉ, liền bước đến hỏi. Sao vậy? Nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng kia, La Vân Khỉ khẽ thở dài. Nàng nhẹ giọng nói, Hàn Diệp, về sau nếu hai ta thực sự hòa ly, chàng có thể cho thiếp thêm chút bạc không? Lông người Hàn Diệp lập tức trao lại, đôi mắt dài hẹp thoáng hiện vẻ không vui. Nàng lại nói nhảm gì đó, cuộc sống yên lành thế này, cớ gì phải hòa ly? Bởi vì sau này chàng sẽ gặp một người. Lời của La Vân Khỉ còn chưa dứt, đôi môi của Hàn Diệp đã áp xuống, chặn hết thanh âm nơi cổ họng nàng. La Vân Khỉ hoảng hốt, vội vàng đỏ mặt đẩy hắn ra. Chàng điên rồi sao? Thấy dáng vẻ luống cuống của nàng, Hàn Diệp bật cười khẽ. Nếu nàng còn dám nói bậy, đây chính là hình phạt. La Vân Khỉ nghẹn lời, vô cùng cạn lời. Thiếp không nói sai mà, sau này thật sự. Thôi, không nói nữa. Nàng đẩy mặt hắn sang một bên, bỗng nhớ ra chuyện gì, liền ngồi dậy chỉ tay về phía cái giỏ bên cạnh tủ. Lấy cái đó cho thiếp, thiếp phải ra chợ một chuyến, mang sang cho Tưởng Vi. Hàn Diệp có chút nghi hoặc, nhướng mày hỏi, là vật gì mà vội vã như thế? Mở ra nhìn thì ra là những mảnh vải còn sót lại sau khi may áo bào cho hắn. Hắn không khỏi bật cười, tiểu thê tử này, quả thực lo nghĩ chu toàn, nếu là Tưởng Vi cần dùng, để ta mang đi là được. Hôm nay nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi, chớ đi đâu cả. Nhìn gương mặt ngày một góc cạnh tuấn tú kia của Hàn Diệp, trong lòng La Vân Khỉ lại dâng lên chút chua xót. Hắn mà ra ngoài, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ nhà lành, thôi thì miễn đi. Không cần đâu, ban ngày thiếp cũng chẳng ngủ được. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng quyết định cả nhà bốn người cùng đi. Hai đứa nhỏ chưa từng ra chợ, phấn khởi vô cùng, chạy đông ngó tây, ríu rít không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp thì đỡ lấy La Vân Khỉ, cùng nàng chậm chậm theo sau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, dáng vẻ thân mật vô cùng. Cùng lúc ấy, Lý Thận người mới trở về từ quê để chịu tang tổ mẫu cũng vừa ghé đến chợ. Vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng kia, hắn liền sững người, rồi ngay lập tức lửa giận bốc lên trong mắt. Mẹ kiếp, con à kia! Mới hôm trước còn tát hắn một bạt tai, giờ đã quay sang cấu kết cùng Hàn Diệp. Nắm tay hắn siết chặt, trong mắt ánh lên một tia độc ác. Cách chương.